Lạc Vương Phi, chương 41, tức giận tận trời. Góc truyện audio.com. Ad edit Kunzloy mình đi tới bên người Lạc Thừa Tướng nhẹ giọng thì thầm, Lạc Thừa Tướng ngưng thần lắng nghe, khẽ cau mày, mâu quang lạnh như băng càng ngưng càng sâu. Trong khoảnh khắc Lôi Minh kể rõ toàn bộ sự tình rồi lui sang một bên, Lạc Thừa Tướng mâu quang vẫn như trước một mảnh lạnh như băng. Bích Lạc, việc của Đông Trúc ngươi cũng phạm tội thất trách, phải phạt như thế nào trong lòng ngươi đã rõ, nhưng mà việc này cũng không phải trọng yếu, quan trọng là, Hương Hương và Thải Vân đã trúng độc nguy hiểm cận kề, nếu hai người họ chết tội của ngươi sẽ càng nặng hơn. Lạc Mộng Khê bất đắc dĩ thở dài, Lạc Thừa Tướng nói như vậy có nghĩa là không tiếp tục truy cứu kẻ chủ mưu đứng sau nữa, ta còn nghĩ sẽ có một chân ác chiến cơ đấy. Nhưng cũng khó trách, bên ngoài căn phòng này toàn là người của đại phu nhân, Lạc Thừa Tướng chỉ mang theo bên người vài tên thị vệ, nếu hai người bọn họ xảy ra xung đột, khả năng Lạc Thừa Tướng giành phần thắng là không lớn. Chính là nói, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn kia, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đun, người giảo hoạt như Lạc Thừa Tướng đương nhiên hiểu rõ bảo toàn sinh mệnh là quan trọng hơn. Đại phu nhân hiển nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Thừa Tướng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối với Lạc Thừa Tướng hơi cúi người. Lão gia không cần lo lắng, thiếp có biết một vị thần y, có khả năng giải bách độc, nếu hắn ra mặt Tam Muội và Thải Vân nhất định sẽ không có việc gì. Được vậy thì tốt, Lạc Thừa Tướng giọng điệu vẫn lạnh như băng không có chút độ ấm. Nếu thần y kia có thể chữa trị cho Hương Hương và Thải Vân, tội thất trách của ngươi có thể miễn đi. Vân Bích Lạc, không ngờ ngươi lại không coi bổn tướng ra cái gì, lén lút đào tạo thế lực lợi hại như vậy, bổn tướng thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Đa tạ lão gia khai ân, đại phu nhân khách khí trả lời, đáy mắt Trầm Hạ hiện ra một tia ý cười âm lãnh. Tam phu nhân và Lạc Thải Vân bị trúng cự độc, chỉ có người hạ độc mới có giải dược, nói cách khác, chỉ có người hạ độc mới có thể giải độc, Lạc Thừa Tướng khôn khéo như vậy, đương nhiên cũng biết, mới để cho đại phu nhân phụ trách việc giải độc cho Tam phu nhân và Lạc Thải Vân. Không nên đứng mãi ở đây, phái người đi mời thần y đi, Hương Hương và Thải Vân sợ là không còn chống cự được lâu. Lạc Thừa Tướng dù sao cũng là đứng đầu một nhà, tâm cao khí ngạo, đều là hắn uy hiếp người khác, thế nhưng hiện tại lại bị người khác uy hiếp, trong lòng tất nhiên là tức giận khó nhịn, nhưng lại không thể phát cáu, chỉ có thể tức giận trong giọng nói. Vâng, lão gia, đại phu nhân không hề phản bác lại, khẽ trả lời một tiếng, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Không có việc gì, đều tản đi. Đại phu nhân đi rồi, mọi người lần lượt rời đi, cổ thế lực tiềm tàng cũng lặng lẽ di tản. Người đâu, đem thi thể Đông Trúc ném vào bãi tha ma, kéo Dương Nhũ Mẫu ra ngoài, lăng trì xử tử. Sau khi đi được một đoạn, Lạc Thừa Tướng lại dừng cước bộ, lạnh giọng hạ lệnh cho mấy tên thị vệ ở phía sau. Lạc Thừa Tướng ở trong lòng tức giận tận trời, Đông Trúc Dương Nhũ Mẫu là người của đại phu nhân, Lạc Thừa Tướng không động vào đại phu nhân, vừa vặn lấy hai người bọn họ để chút giận. Thừa Tướng, tha mạng a, tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết của Dương Nhũ Mẫu vang lên ngoài cửa, bọn thị vệ làm lơ kéo Dương Nhũ Mẫu, bước nhanh ra ngoài. Góc truyện audio.com. Lạc Mộng Khê chậm rãi đi trên hành lang tướng phủ, mâu quang hơi trầm xuống, tướng phủ dù sao cũng là địa phương của Lạc Thừa Tướng, đại phu nhân và Lạc Thừa Tướng đã ầm ĩ, nếu nàng còn tiếp tục đứng ở nơi này, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt lành. Nhưng nhìn bộ dạng đại phu nhân vừa rồi, cũng không có ý định rời khỏi tướng phủ, chẳng lẽ kế hoạch của nàng, nhất định phải ở tướng phủ mới có thể hoàn thành. Nếu thật sự là như vậy, thông minh như đại phu nhân, khẳng định sẽ âm thầm thỏa hiệp với Lạc Thừa Tướng, hai người không can thiệp chuyện của nhau, xem ra, việc đối phó với đại phu nhân, ta phải tự mình ra tay. Suy nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy? Giọng nói quen thuộc kéo Lạc Mộng Khê từ trên 9 tầng mây xuống, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Khinh Trần quần áo màu xanh tuấn mỹ bất phàm đang từ phía sau chậm rãi đi tới hướng nàng, mâu quang hiện lên một tia nghi hoặc. Không có gì, nghĩ lại một số chuyện mà thôi. Lạc Mộng Khê khẽ trả lời bâng quơ, cũng rất nhanh đổi đề tài. Lăng công tử như thế nào lại rảnh rỗi ở đây? Tại hạ không có việc gì làm, đi dạo xung quanh một chút. Lăng Khinh Trần giọng điệu mềm nhẹ. Không biết đại tiểu thư có thể làm người dẫn đường cho tại hạ đi dạo tướng phủ một chút. Nói xong, Lăng Khinh Trần rời ánh mắt qua một bên, nhìn như không chút để ý, kỳ thực là đang im lặng ngưng thần chờ câu trả lời của Lạc Mộng Khê, đây là lần đầu tiên hắn mời người khác. Lạc Mộng Khê trong lòng hừ nhẹ một tiếng, chỉ cần ngươi vẫy tay, Lạc Tử Hàm kia sẽ tràn đầy vui sướng trong lòng, một tấc cũng không rời mà đi theo bên cạnh ngươi làm dẫn đường cho ngươi, ta còn có rất nhiều việc phải giải quyết, thật sự là không rảnh đối phó với ngươi. Lạc Mộng Khê khẽ cười, đang muốn tùy tiện tìm lý do để cự tuyệt Lăng Khinh Trần thì tiếng gọi gấp gáp của Băng Lam truyền đến. Tiểu thư, thừa tướng bố trí thị vệ ở Khê Viên, thỉnh người lập tức trở về để chọn lựa. Thật ngại, Lăng công tử, xem ra hôm nay ta không thể làm dẫn đường cho ngươi. Lạc Mộng Khê đang lo tìm không được lý do thích hợp, không nghĩ tới nhanh như vậy ông trời đã đưa đến một cái, trong lòng vui sướng, lại cố tình ra vẻ bất đắc dĩ. Lăng Khinh Trần bình thường đều là cao cao tại thượng, chỉ có hắn cự tuyệt lời mời của người khác làm sao có thể cự tuyệt lời mời của hắn, nhưng bây giờ lại bị Lạc Mộng Khê cự tuyệt, Lăng Khinh Trần trong lòng khó nhịn tức giận, nhưng phải cố nén lại không biểu hiện ra ngoài. Vậy, đại tiểu thư không mời tại hạ đến Khê Viên chơi sao? Tối hôm qua Khê Viên bị bọn thị vệ lục soát đến loạn thất bát tao, hiện giờ chưa sửa xong, bên trong vô cùng bẩn loạn, không thể đãi khách, chờ sau khi Khê Viên khôi phục nguyên dạng, Mộng Khê sẽ mời Lăng công tử đến đầu tiên. Chuyện tương lai, sau này sẽ nói sau, trước phải bước qua cửa này đã. Lăng Khinh Trần sắc mặt xanh mét, lại chưa trả lời. Lăng công tử, Mộng Khê đi trước một bước, xin ngươi cứ tự nhiên. Lạc Mộng Khê cáo từ bước nhanh rời đi, sau khi đi một khoảng khá xa, Lạc Mộng Khê có thể cảm giác ánh mắt sắc bén, tức giận của Lăng Khinh Trần đang phóng tới nàng, những người tâm cao khí ngạo đều là hỉ nộ vô thường, người như thế, vẫn không nên tiếp xúc thì hơn. Lăng công tử thật khéo, ngươi lại ở nơi này. Khóc chuyện audio.com, thân ảnh duyên dáng của Lạc Mộng Khê vừa biến mất không thấy, tiếng gọi mềm nhẹ của Lạc Tử Hàm lại vang lên phía sau, Lăng Khinh Trần đứng bất động cũng không trả lời, đáy mắt sắc bén hiện lên một tia chán ghét. Lăng công tử lần đầu đến tướng phủ, khẳng định đối với nơi này không quen lắm, không bằng để Tử Hàm làm dẫn đường, dẫn Lăng công tử đi dạo tướng phủ một lát được không? Lạc Tử Hàm tao nhã tiêu sái đi tới bên người Lăng Khinh Trần, nhẹ giọng đề nghị, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ý cười ngượng ngùng. Tại hạ rất mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi trước, là cô nương thỉnh tự nhiên. Nói xong, Lăng Khinh Trần sắc mặt lạnh như băng xoay người rời đi, không lâu sau, bóng dáng thon dài đã biến mất trên hành lang nhỏ. Lạc Tử Hàm là do chính thất của tướng phủ sinh ra, từ nhỏ nhận hết ngàn vạn sủng ái và chú ý, chưa bao giờ bị người khác coi thường. Nhìn hướng Lăng Khinh Trần biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lạc Tử Hàm bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi giống ra một câu. Lăng Khinh Trần, hắn lại hờ hững với một người ôn nhu nhàn tục thông minh tuyệt sắc như ta, tức chết ta, thật sự là tức chết ta. Chấm, cách chương.